chiến sĩ hữu giác cao quý cường đại lại bị vây khốn trên hòn đảo nhỏ nhỏ này. Ni Tháp không biết câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bây giờ gã có tâm tình hệt như vậy đấy. Mặc Vù, giỏi, giỏi lắm, đúng là ngoan độc, đúng là kẻ sách ngoan độc. Ni Tháp cười tới vặn vẹo, trong mắt đầy sự thù hận. Gã đã nhận định việc Nghiêm Mặt khẳng khái đưa bọn gã đến hòn đảo biệt lập này không phải vì để giảm bớt lộ trình cho bọn gã, cũng không phải vì sợ bọn gã lén ở lại, mà là kế sách đã sớm chuẩn bị tốt. Cái tên đại vu vô giác giả hoặc âm hiểm kia căn bản không định thả bọn gã trở về. Ni Tháp nghĩ sai rồi, Nghiêm Mặt đã định khế ước với gã, còn trong mong sau này được qua tay đại lục cướp đoạt tài nguyên một chuyến. Vì sao có thể bịt kín con đường của mình vào lúc này chứ? Xem đi, vì để bảo đảm có người có thể mang khế ước về, còn phải là người có địa vị nhất định, hắn còn nhờ chú phu tới giám sát một chút. Giọng nói của chú phu bỗng nhiên truyền đến bên tai Ni Tháp. Muốn uống nước không? Ni Tháp liếm liếm đôi môi khô khốc, cổ họng gã đang nghẹn khô, ngay cả nói cũng không nói được. Muốn ăn thịt không? Thức ăn trong cốt khí chữ Phật đã sớm ăn hết, nếu lại chờ đợi, chỉ sợ bọn gã phải ăn thi thể của người một nhà. Muốn sống sót không? Đương nhiên muốn. Ni Tháp siết chặt nắm tay, gã không thể chết được, gã phải trở về để lấy nhiều thế lực hơn, đòi lại hết thảy sỉ nhục gã để chịu lúc này. Nếu chết, vậy thì sẽ không làm được gì cả. Vậy nói cho ta biết tất cả những tay trong mà bọn mi để lại trên đông đại lục và nhiệm vụ của chúng. Nói một tên, ta cho bọn mi một túi nước, đảm bảo sạch sẽ không có độc. Nói ra 10 tên, tên nào có dính dáng đến cửu nguyên thì tính là 2. Chỉ cần bọn ta chứng thực là thật, ta sẽ cho mi rời đi. Chưa tới 10. Mi có thể suy xét đến việc nói láo, dù sao bọn ta cũng sẽ đi nghiệm chứng. Mi nghĩ đi, bọn mi chắc chắn không chỉ có 10 tên gian tế, mà chỉ cần nói ra 10 tên, còn nói ra những kẻ có dính dáng đến cửu nguyên thì có thể tính là 2. Mi chỉ cần dùng cái giá cực nhỏ là có thể đổi được tự do, còn có nước uống giải khác. Ông thật sự thả tôi trở về tay đại lục? Chú vô ta thích nguyền rủa người, chứ không thích lừa người. Tôi muốn đại vua hội đức cùng tôi trở về. Đổi ít nhất thông tin về nhiệm vụ của 2 kẻ, phải tường thuật kỹ càng cho ta. Được. Chữ cuối cùng, Ni Tháp nói như đang ngậm máu phun ra. Hết chương 595. Chương 596, Lê Tiên Sinh chờ phán quyết. Lê Tiên Sinh vừa thấy hướng mà Nghiêm Mặt chỉ quyền trưởng vào, chân liền muốn chạy, nhưng hắn cố kiềm chế. Hắn ngờ đây là một cuộc thử nghiệm, Mặt Vô Kỳ nhất định đang lừa hắn. Có lẽ tên đó chỉ mới hoài nghi chứ vẫn chưa chắc chắn, hắn không thể mắc mưu. Quyền trưởng có thể chỉ vào hắn, nhưng cũng có thể chỉ vào người đứng gần hoặc ở phía sau hắn. Hắn không thể hoảng, phải bình tĩnh. Đội duy trì trật tự chạy đến, nhanh chóng bao vây khu vực này. Người trong phòng bao vây đều luống cuống, có người theo bản năng mà muốn bỏ chạy, nhưng lập tức bị khống chế. Những người muốn chạy trốn chưa chắc trong lòng đã có quỷ, chẳng qua là vì trong đó có người từng truyền lời đồn. Có người thì thêm mắm thêm muối nói xấu và mắng nhiếp tôn môn, còn có người chỉ do bị dọa sợ. Khi sợ hãi thì sẽ làm ra vài chuyện hồ đồ, chạy trốn chỉ là bản năng. Lê Tiên Sinh thấy có những người này xung phong, tức khắc an tâm hơn không ít. Hắn không lộn xộn, chỉ đứng yên ở đó, bày ra vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn lên đài cao như những người khác, còn thỉnh thoảng nhìn mọi người ở xung quanh. Nguyên bằng đi tới khu vực bị khoanh tròn, Lê Tiên Sinh nhẹ nhàng hít sâu. Vì sao hắn lại cảm thấy ánh mắt của tên Nguyên Băng kia đang nhìn hắn chậm chậm? Rốt cuộc hắn đắc tội tên thủ lĩnh đội duy trì trật tự này khi nào? Đám người xung quanh tự động tản ra, được đội duy trì trật tự và đội hộ vệ của học viện sắp xếp lại lần nữa. Lúc này, toàn bộ người của học viện đều đã ra đây. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn học sinh đều không còn tâm tư lên lớp, mà vài vị giáo viên đang chuẩn bị dạy học sau khi được đội duy trì trật tự xác định là không có nguy hiểm và cho phép cũng dẫn theo số học sinh còn lại cùng vây xem náo nhiệt. Việc cho phép đương nhiên là đã được Nghiêm Mặc và Nguyên Chính đồng ý. Nghiêm Mặc muốn giải quyết một vài vấn đề, vốn dĩ định chờ về sau sẽ ra tay để từ từ chỉnh đốn, nhưng hôm nay nếu đã gặp phải, vậy không bằng xử lý luôn một lần. Dù không thể lập tức giải quyết được vấn đề, thì cũng cho con dân cứu nguyên một tín hiệu tốt, đỡ cho bọn họ bị người khác châm ngòi chia rẽ mà suy nghĩ miên man. Bằng, anh còn đang đợi cái gì nữa thế? Có giọng nói truyền xuống từ trên đài. Nguyên Băng vươn tay ra sau lưng, rút cung tên. Trong vòng 2 giây, mũi tên đã được lắp vào dây cung và nhắm ngay Lê Tiên Sinh. Người đứng xung quanh Lê Tiên Sinh liền hoảng sợ, vội vàng né ra hai bên. Lúc Nguyên Băng nhắm vào Lê Tiên Sinh, thành viên của đội duy trì trật tự cũng không cần phân phó mà đã xông lên. Bắt lại hắn! Bốn người của đội duy trì trật tự đánh về phía Lê Tiên Sinh. Trong khoảnh khắc đó, Lê Tiên Sinh không hề chống cự, chỉ bày ra vẻ mặt hoảng sợ mà hô to. Các người nhầm người rồi, đoàn trưởng Nguyên Băng, rốt cuộc tôi đắc tội anh chỗ nào? Rất nhiều học sinh và giáo viên thấy Lê Tiên Sinh bị bắt cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Một vài học sinh lớn mật còn hô ra tiếng. Có phải là nhầm lẫn gì rồi không? Sao lại bắt Lê Tiên Sinh? Ngu xuẩn, còn chưa nhận ra à, Lê Tiên Sinh là gian tế. Không thể nào, Lê Tiên Sinh sao có thể là gian tế? Học sinh kêu to như vậy không chỉ có một đứa. Lê Tiên Sinh vừa bị khống chế, đám học sinh đã nháo nhào. Biên Việt cũng há hốc mồm, Lê Tiên Sinh đối xử với bọn nó và nhóm học sinh mới gia nhập học viện rất tốt. Bởi vì nó không quen ăn thức ăn trong căng tin của học viện, nó không thích hành, gừng, cũng không thích các loại bánh mì và màn thầu làm từ bột thổ nguyên. Nó thích ăn loại thịt nướng tái còn hơi sống và mang chút máu. Rất thích một loại gia vị đặc biệt trong bộ lạc bọn nó. Tiếc là căn tin của học viện từ khi mùa đông bắt đầu đã giảm bớt các loại thịt. Thức ăn không làm từ thịt được gia tăng, lại không có gia vị đặc biệt của tộc biên khê bọn nó, nên nó không ăn quen. Bữa trưa mấy ngày nay, nó nhường phần ăn của mình cho các học sinh khác. Bản thân chỉ ăn lấp lửng. Lê Tiên Sinh nhận ra, giữa trưa gọi nó ra, cho nó ăn thịt nướng và một vài món không hợp khẩu vị nó lắm của cửu nguyên. Sau đó nó kể chuyện này cho cha nghe, nói là muốn mang một ít gia vị qua nhưng bị cha mắng một trận. Nói rằng là làm chiến sĩ thì không thể kén ăn, hơn nữa mùa đông có được đồ ăn đã là thần ban ân. Càng đừng nói đến việc mỗi ngày đều có thể ăn no, học viện cung cấp bữa trưa cho học sinh đã là rất lợi hại rồi. Năng nghe xong thì rất xấu hổ nên ép mình ăn. May mà mấy ngày sau học viện cũng bắt đầu sử dụng gia vị của tộc Biên Khê, còn làm một vài món ăn hợp khẩu vị của tộc nó, để tiện cho một vài người mới không quen với khẩu vị của cửu nguyên. Cứ như vậy, nó chẳng những chậm rãi ăn được thức ăn trong căng tin mà còn thích một vài món mới rất hợp khẩu vị. Sau chuyện này, nó và không ít đứa trẻ trong tộc sinh ra hảo cảm với Lê Tiên Sinh. Khi học khóa của thầy cũng rất ngoan ngoãn, mà mỗi lần Lê Tiên Sinh đi dạy đều sẽ mang một vài món ăn ngon chia cho mọi người. Tuy không nhiều lắm, nhưng trong mùa đông thiếu thốn thức ăn thì với bọn nhỏ như tuổi nó mà nói là đã rất tuyệt rồi. Mọi người cũng rất thích vị Lê Tiên Sinh luôn dịu dàng, săn sóc, xinh đẹp và hiểu lòng người này. Vì thế, Biên Việt hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được việc Lê Tiên Sinh là gian tế mà kẻ địch cài vào cửu nguyên. Vừa nghĩ vừa nhớ lại, kết hợp thêm lời mà Tư Tế đại nhân nói trước đó, nếu Lê Tiên Sinh là ngọn nguồn khơi mào cuộc rối loạn này, vậy mũi tên cắm vào ngực nó có phải là... Thằng bé đột nhiên ôm lấy ngực, cắn chặt môi. Lê Tiên Sinh cũng là làm bậy, bởi vì hành động của hắn là một đứa nhỏ hồn nhiên nếm trải mùi vị của sự phản bội, khiến một đứa nhỏ khi chưa trưởng thành đã học được cách đề phòng ý tốt của người khác. Từ nay về sau trồng lên cho mình một vách ngăn phòng bị, sẽ không để người khác dễ dàng tiến vào. Biên báo tuy lỗ mãng nhưng lại rất quan tâm đến con trai, vừa thấy Biên Việt ôm ngực, liền lo lắng hỏi nó. Làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu? Thằng bé lắc đầu, cố nén không để nước mắt rớt xuống. Nó thật sự rất thích Lê Tiên Sinh, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Biên báo không thấy được tâm tư của thằng bé. Tộc trưởng tộc Biên Khê là một người già đời nhiều kinh nghiệm, đã nhìn ra được vài phần. Ông không an ủi thằng bé, chỉ bình tĩnh nói hai câu. Hắn vốn đã ôm mục đích để tiếp cận con, đối xử tốt với con cũng giống như khi chúng ta dùng thịt dụ dỗ cho con mồi rơi vào bẫy. Lại nói, nếu Lê Tiên Sinh kia thật sự đối xử tốt với con, vậy hắn làm giáo viên của học viện, ra sức xin phòng bếp của học viện tăng thêm một loại gia vị thì có quá khó không? Giáo viên, phòng bếp, vân vân đều là những từ vựng mới. Người tộc Biên Khê cũng sử dụng ngôn ngữ thông dụng, mặc dù khẩu âm có hơi khác, nhưng khi giao lưu vẫn không quá khó khăn, học từ mới cũng không chậm. Bọn trẻ là học nhanh nhất, rất nhiều từ mới đều là nhờ bọn trẻ đi học ở trường trở về dạy lại cho người lớn. Biên báo tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái. Đúng vậy, sau đó cũng là con nói với Ô Thần Đại Nhân, cậu ấy mới bảo phòng bếp của học viện tăng thêm gia vị mà tộc chúng ta quen dùng. Biên Việt càng khó chịu, thì ra người bảo căn tính của học viện thay đổi thức ăn không phải Lê Tiên Sinh. Nó còn tưởng rằng là Lê Tiên Sinh giúp bọn nó xin, nhưng thì ra là cha nó và Ô Thần Đại Nhân. Thằng bé ôm lấy eo cha mình, khổ sở mà vùi mặt vào. Biên báo vỗ vỗ lưng con trai, không nghĩ đây là chuyện to tát. Chỉ cần con trai không có mệnh hệ gì, thì hết thảy vẫn còn hy vọng. Về phần tin Lê Tiên Sinh gian tế kia... Nếu hai mắt biên báo có thể phóng vào, vậy chắc đã sớm giết chết Lê Tiên Sinh. Bên kia, Lê Tiên Sinh giang hai tay ra, giơ lên, than thở. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu làm gì đó, không cần phải đợi tôi tự đi. Bởi vì Lê Tiên Sinh không chống cự, đội duy trì trật tự thấy băng đồng ý nên cũng không trói hắn lại mà chỉ bao vây hắn. Nguyên Băng cười lạnh, dùng cung tên chỉ vào Lê Tiên Sinh, ra lệnh bốn người trong đội duy trì trật tự ép hắn lên đài đất. Trên đài, Nguyên Chiến tạo ra một chiếc ghế đá thật lớn, nghiêm mặt lấy gia thú ra phủ lên đó, hai người cùng ngồi xuống. Có thêm nhiều ngọn lửa lơ lửng trên không trung xuất hiện, khiến cả nơi này ấm áp như vào mùa xuân. Người dưới đài đứng trong quảng trường cũng không cảm thấy lạnh. Nghiêm mặt còn bớt thời giờ mà nói với Nguyên Chiến. Học viện ngoại trừ quảng trường, tốt nhất phải xây thêm một giảng đường siêu lớn, phải có bàn, có ghế. Nếu không thì vào những ngày trời mưa hay tuyết rơi thì sẽ không xong, mọi người đứng bên ngoài lại rất khổ. Bàn ghế, sắp xếp thế nào? Nghi mặt lấy giấy ra, vẽ vài nét cho hắn xem. Phòng học hình quạt siêu lớn, chia làm bốn khu, ở giữa và hai bên đều có lối đi. Bàn là một cái bàn dài, ghế giữa sắp xếp với bàn, phía trước là sân khấu, đương nhiên cũng có thể xem như bục giảng. Tuy học sinh của chúng ta vẫn chưa nhiều như vậy, xây lớn có hơi lãng phí, nhưng ngoại trừ để học sinh dùng thì về sau có hoạt động lớn gì diễn ra cũng có thể mượn chỗ đó để tổ chức. Sắp xếp như vậy có thể chứa được nhiều người hơn so với căng tin, hơn nữa còn có thể đảm bảo mỗi người đều nhìn về phía trước. Loại tường hình quạt này có thể phản xạ âm tốt, còn bậc thang dẫn lên cao theo từng dãy ghế, có thể giúp người ngồi phía sau không bị cản trở tầm nhìn, nên xây cao một chút, về sau có thể thêm tầng thứ hai. Được, chờ đã. Hả? Chờ cái gì? Nghiêm mặt ngẩng đầu phát hiện ra Nguyên Chiến ngồi bên cạnh hắn lẫn quyển vỡ trên tay đã biến mất. Nghiêm mặt bất đắc dĩ nói thầm. Thật sự nghĩ mình là kiến trúc sư à, một cái giảng đường to như vậy sao có thể dễ dàng xây lên? Lê Tiên Sinh bị áp tới, nghiêm mặt nhấc mí mắt, chờ. Chờ cái gì? Mới đầu không ai biết, mọi người chỉ thấy Lê Tiên Sinh bị áp lên đài, sau đó đã bị bỏ xó ở đằng kia. Mỗi lần Lê Tiên Sinh muốn nói cái gì, tư thế đại nhân của bọn họ đều bày ra bộ dáng xa cách. Nguyên Băng cũng hiểu ý, khi Lê Tiên Sinh lại lần nữa yêu cầu chứng minh mình trong sạch thì hắn bắn một mũi tên lửa. Hiện giờ trên người Nguyên Băng có hai loại mũi tên dài ngắn khác nhau. Cái dài dùng để ngắm bắn từ xa, cái ngắn dùng ở khoảng cách gần, mà dù là dài hay ngắn, hắn chưa bao giờ bắn hụt. Nhưng lần này mũi tên lửa của Nguyên Băng lại xừ qua đầu Lê Tiên Sinh, ghim vào mặt đất trước đài. Lê Tiên Sinh rung lên, không phải vì bị dọa mà là bị sỉ nhục. Lũ mọi sợ đáng chết, dám làm như thế với hắn. Lê Tiên Sinh không cần sờ đầu mình cũng biết, tóc chính giữa đầu đã rụng hết. Dù sao thì cảm giác khi có tóc và không có tóc là hoàn toàn khác nhau. Diệp Tinh cười phì ra tiếng, tướng mạo của Lê Tiên Sinh không tồi, nhưng dù là ai ở giữa đầu lại trống lốc như vậy thì đều rất tức cười. Bỗng nhiên không biết ai sợ hãi kêu lên một tiếng dưới đài. Mặt đất đang dâng lên. Nghiêm Mặt vươn tay ra hiệu. Không cần hoảng, là thủ lĩnh thấy bọn nhỏ đứng giữa trời rét mà tội nghiệp, muốn làm chút ghế dựa cho mấy đứa. Nên tất cả chỉ cần nghe theo sắp xếp của đội duy trì trật tự là được. Mọi người yên tâm, còn chưa nhìn thấy ghế dựa thì đã cảm kích thủ lĩnh trước. Xem đi, thủ lĩnh thật tốt, chẳng những phóng mấy ngọn lửa ra để sưởi ấm cho bọn họ không quá lạnh, mà hiện giờ ngay ghế dựa cũng làm cho bọn họ. Nguyên Chiến thật sự tội nghiệp cho bọn nhỏ sao? Ôi, thật ra là không phải. Hắn chỉ thấy ngứa tay khi nhìn bản vẽ của Nghiêm Mặt, hơn nữa lúc này tộc Biên Khê cũng ở đây. Hắn bộc lộ tài năng cũng có thể làm kinh sợ đối phương, giúp những lời nói và hành động sau đó của Nghiêm Mặt càng đạt được hiệu quả cao hơn. Hắn muốn cho đám nhỏ và những người trưởng thành cảm nhận sâu sắc rằng cửu nguyên tốt với bọn họ như thế nào. Dù bọn họ có oán hận những quy tắc của cửu nguyên thì cũng không nỡ rời đi. Đừng thấy nó chỉ là việc nhỏ, nhưng cũng chính nhờ những việc nhỏ đó tích lũy thành nhiều, sẽ ảnh hưởng đến đại sự và nhân tâm của toàn bộ lạc. Đây còn là một trong số những chiêu lấy lòng tư tế đại nhân của hắn mà hắn tự tổng kết ra. Một thủ lĩnh thành công chỉ có vũ lực cường đại và chế định quy tắc xuất sắc thôi vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng còn phải bình dị và gần gũi, mà càng là người cao cao tại thượng, ngẫu nhiên làm chuyện tốt sẽ càng làm cho người ta cảm động và khắc ghi. Cho nên hắn không cần thường xuyên làm chuyện thu mua nhân tâm này, chỉ cần thỉnh thoảng khiến cho con dân cửu nguyên cảm nhận sâu sắc về hắn là được. Mặt đất rung lên, tất cả học sinh và người trưởng thành đều bị giơ vào một góc. Khoảng đất trong sân phập phồng như cuộn sóng, rồi nhanh chóng xuất hiện từng tầng bậc thang to rộng. Trên tầng thứ nhất và tầng thứ hai xuất hiện một dãy bàn ghế kỳ lạ. Phải nói là không ai cảm thấy kỳ lạ, bởi vì cửu nguyên đã có quá nhiều thứ mới. Nơi này có không ít người trước kia, ngay cả bàn ghế cũng chưa từng thấy. Nguyên Chiến bảo mấy đứa nhỏ và người lớn ngồi xuống ghế thử khoảng cách và độ rộng một chút. Đám người Diệp Tinh, Tác Vũ dẫn theo Tô Môn vui vẻ chạy qua. Thấy các chiến sĩ Bạch Giác cũng qua đó, chiến sĩ cửu nguyên đều chịu nhường hết chuyện thú vị như vậy cho người Bạch Giác. Lập tức một đám phần phật chạy qua ngồi thử mà không cần đến người của đội duy trì trật tự thúc giục, thậm chí còn thiếu chút nữa đánh nhau vì giành chỗ. Nguyên Chiến túm từng tên ném tất cả những tên đánh nhau trở về. Người bị ném trở về cũng không sợ hãi, dù sao thì bọn họ chẳng sức mẻ chút gì, cả đám cười hi hi ha ha, nhưng không tranh nhau nữa. Nguyên Chiến nghe ý kiến của đám ngồi thử, liền sửa lại độ rộng và độ cao của bậc thang với bàn ghế. Sửa xong thì lại cho người tới ngồi thử. Thấy người đứng ngoài hóng hớt so bì, muốn nhóm đầu tiên xuống đổi nhóm khác chưa được ngồi. Nguyên Chiến không tức giận, còn đồng ý cái đề nghị này, thế là đổi nhóm khác lên thử. Vậy nên mọi người đều vui vẻ. Đại hội thẩm phán vốn dĩ rất nghiêm túc, chỉ trong giây lát đã biến thành một cuộc hội thảo kiến trúc vui vẻ. Bầu không khí vốn căng thẳng cũng biến mất hơn phần nữa. Lê Tiên Sinh trên đài như bị người ta hoàn toàn quên mất, ngay cả Nghiêm Mặt cũng xuống dưới hóng hớt, thỉnh thoảng còn chen vào hai câu gợi ý, còn bảo Ô Thần dẫn theo mấy đứa nhỏ đi đánh số thứ tự sau lưng ghế dựa. Nguyên Băng nhìn Lê Tiên Sinh mặt không cảm xúc, tranh bước qua người hắn, vỗ vỗ vai hắn, ho khan một tiếng, cũng nhịn cười đi xuống chơi. Nguyên Băng cầm nín. Các thành viên của đội duy trì trật tự trên đài. Anh Băng, đại hội thẩm phán đâu? Vốn đang định mượn dịp này giả ngầu một chút, nhưng bây giờ chúng ta cứ đứng ngốc ở chỗ này sao? Qua không dưới 10 lần ngồi thử, cuối cùng Nguyên Chiến cũng tìm ra thông số thích hợp. Hắn không xoay xong giảng đường chỉ trong một lần, tức là không xoay trần và tường mà chỉ xoay bậc thang và bàn ghế. Để tiện sửa chữa, bậc thang và bàn ghế chỉ là gạch mộc. Chờ khi điều chỉnh tốt, ô thần dẫn theo đám trẻ con đánh số xong hết trên chỗ ngồi. Sau khi kiểm tra lần cuối thấy không thành vấn đề, hắn mới biến gạch mộc thành đá. Nghi mặt nhìn quảng trường trống rỗng, chưa đến mấy giờ đã xuất hiện một cái khán đài cực kỳ hiện đại hóa. Tất cả đều làm từ đá cứng cộng với cách sắp xếp bậc thang, không khỏi vỗ vỗ hai má. A Chiến nhà hắn thật đúng là công nhân xây dựng chất lượng tốt trời sinh. Có điều khả năng sử dụng năng lực một cách tinh vi của Chiến nhà hắn đúng là khủng bố. Có khống chế đất, nhưng không chỉ là di chuyển đất đá mà có thể thay đổi tính chất đất. Từ đất biến thành đá, lại biến thành cát. Nhìn như cùng một hệ, nhưng kỳ thật lại liên quan đến rất nhiều phương diện. Và việc trực tiếp biến thành kim loại cũng không có gì khác nhau. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể hiểu hết cấu tạo của năng lực thần huyết trong thế giới này. Chẳng những không thể hiểu hết mà ngay cả một phần mười cũng chưa tìm ra được. Nhưng không sao, tuổi thọ của hắn nếu không có gì ngoài ý muốn thì trên 70% sẽ sống khá lâu. Hắn có đủ thời gian để nghiên cứu, để suy nghĩ, để tìm hiểu rõ bí mật trong đó. Nghiêm mặt bấm đốt ngón tay tính nhẩm, cảm thấy những chuyện cần làm sau này thật nhiều. Đầu tiên, phải giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ cửu nguyên, bao gồm cả việc xử lý gian tế và sắp xếp người mới, vân vân. Đây là một công tác dài hạn, trong thời gian ngắn sẽ không thể hoàn thành, nhưng cũng phải tạo một khởi đầu. Thứ hai, hắn dựa theo ước định mà đến Vô Thành một chuyến, nói chuyện người ngoài hành tinh với lòng giả hiểm độc sắp đến cho tất cả các thế lực biết. Nhưng trước khi đó, hắn cần lấy một ít bằng chứng. Ký ức truyền thừa của cổ thần chứa trong đá thần huyết là bằng chứng tốt nhất. Nhưng số lượng đá thần huyết tồn trữ còn đang nằm trong địa bàn của bộ lạc đỉnh Việt. Hắn phải tìm ra như thế nào? Nếu có thể lẻn vào và trộm lấy ra được, thì đây là nan đề không nhỏ. Tuy hắn đã có một ít kế hoạch về việc này. Thứ tư, hóa thành dám ngán chân cửu nguyên, nếu hắn không lấy lại phần thiệt, thì sao có thể đứng vững trên đông đại lục? Cho nên, việc dạy dỗ hóa thành một bài học là điều tất nhiên. Thứ năm, hắn đã có một ít manh mối về việc cải tạo cốt khí, nhưng hắn có quá nhiều chuyện phải làm, không có cách nào chuyên tâm nghiên cứu cốt khí, mà phải có kỹ thuật và tâm huyết. Việc giao lưu với các cốt khí sư của hữu giác nhân cũng ắt không thể thiếu. Ít nhất thì, trước khi bồi dưỡng ra cốt khí sư cho cửu nguyên, hắn phải có được tri thức của cốt khí sư hữu giác nhân. Nhưng làm sao để hấp dẫn các cốt khí sư mà không gây bất lợi cho cửu nguyên? Làm sao để bảo đảm một cách tốt nhất và nắm giữ kỹ thuật mới nhất trong tay mình? Đều là những việc mà hắn cần cẩn thận suy nghĩ. Mặt khác, như việc giúp tộc trùng nhân nuôi vương của bọn họ, dạy dỗ đám người này, mở rộng địa bàn, tạo và tìm kiếm các sản vật hiếm lạ, tất cả những chuyện đó không cần gấp. Nghe mặt cười tủm tỉm nói với người nào đó đang đi tới với vẻ mặt cầu khen ngợi hiện rõ. Không tồi, nhưng nếu có thể tạo thêm ống dẫn bên dưới bậc thang hoặc bàn ghế thì càng tiện để sưởi ấm hơn, sẽ càng tốt hơn. Nghe hắn nói thế, Nguyên Chiến liền quay đầu muốn đi sửa, nghe mặt vội vàng kéo hắn. Việc này không gấp, còn có một tên đáng ghét mà chúng ta vẫn chưa giải quyết đó. Nguyên Chiến mất vui, nói, có cái gì mà giải quyết, trực tiếp giết là được. Đừng có bậy bạ, tên đó có danh vọng rất cao trong nhóm học sinh và giáo viên, không ít người bị chút ơn huệ của hắn mê hoặc. Nếu chúng ta không xử lý công khai rõ ràng, thẩm phán công bằng, cứ trừng trị hắn như vậy sẽ chỉ làm con dân thất vọng với chúng ta. Chuyện không có lời như vậy tôi sẽ không làm đâu. Em có chứng cứ xác thực, chẳng phải Nguyên Băng nói tên đó nấp rất kỹ, không lộ chút sơ hở nào sao? Nguyên Chiến thay đổi vị trí của những ngọn lửa để chúng nó tập trung làm ấm cho những người ngồi trên dãy ghế mới được xây. Bọn học sinh cảm thấy rất thích thú với mấy bàn ghế dạng bậc thang mới mẻ này. Không cần người đốc thúc, cả đám đều chạy tới tranh chỗ ngồi. Kỳ thật chỗ ngồi nhiều như vậy, bọn nó có nằm dài ra cũng nằm không hết. Ô thần thấy mọi người ngồi quá phân tán, liền cùng đội duy trì trật tự xu như xua vịt mà tập trung tất cả mọi người vào khu chính giữa. Đối với những tên nhất quyết đòi ngồi ở chỗ khác, chỉ cần không sợ lạnh thì cứ việc ngồi. Nghi Mặc cầm lấy bàn tay rắn chắc và ấm áp của Nguyên Chiến, mỉm cười. Yên tâm, tôi sẽ khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Lê Tiên Sinh lúc này, lũ mọi sợ bọn mày, đám khỉ đề tiện, giảo hoạt vô liêm sỉ, âm hiểm. Chơi đủ chưa hả? Tới giải quyết tao được chưa? Sống hay chết, tụi mày cho tao một đáp án dứt khoát coi. Hết chương 596. Chương 597 và Trần Lê Tiên Sinh phần 1. Trên đài, Nghi Mặc ngồi bên cạnh Nguyên Chiến, chỉ Lê Tiên Sinh, nói với mọi người. Mọi người muốn biết thân phận thật của vị Lê Tiên Sinh này và những chuyện mà hắn đã làm ở Cửu Nguyên không? Không cần phải nói, đương nhiên là muốn. Mọi người dù không trả lời thì vẻ mặt cũng đã tỏ rõ. Nghi Mặc chuyển sang nhìn Lê Tiên Sinh. Anh không cần phải kêu oan đâu. Nếu tôi đã bắt anh ra thì đương nhiên sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục. Lê Tiên Sinh ngẩng đầu lên. Tư tế đại nhân, tôi không biết mình đã đắc tội với ai mà lại làm ngài và thủ lĩnh hiểu lầm. Về phần chứng cứ, chỉ cần có ý hãm hại thì bao nhiêu chứng cứ mà chẳng có. Nghi Mặc nhẹ a một tiếng, không để ý đến hắn, lại nói với mọi người. Từ khi Cửu Nguyên và Hữu Giác Nhân đối địch, và sau khi các thế lực lớn được tiến vào thành, thì trong thành chúng ta đã có không ít gian tế bán đứng tin tức, châm ngòi ly gián các mối quan hệ của Cửu Nguyên, ám sát, trộm cắp, tất cả những chuyện xấu đều làm sạch. Nếu không tra thì rất có khả năng sẽ khiến cho Cửu Nguyên gặp phải đả kích lớn. Mà đối với một vài kẻ chỉ là việc mua bán chút tin tức nhỏ hoặc là ở Cửu Nguyên kiếm chút của hời cho thế lực cũ của mình, vậy thì thôi. Nhưng có vài gian tế lại lấy việc cướp đoạt, phá hoại và tiêu diệt Cửu Nguyên như nhiệm vụ của mình. Thử nghĩ, nếu có gian tế phóng hỏa trong thành, bắt cóc con của các chiến sĩ thủ lĩnh hoặc bỏ độc vào nước uống và thức ăn của mọi người, thì kẻ địch tấn công Cửu Nguyên, thậm chí là tiêu hủy tất cả lương thực của chúng ta, giết chết bọn trẻ con trong học viện. Đến lúc đó, Cửu Nguyên chúng ta sẽ thê thảm đến mức nào, mà vì các gian tế làm không chỉ có dừng lại ở đó, bọn chúng còn có thể khiến anh em ruột thịt phản bội nhau, khiến bản tộc tàn sát nhau, khiến người của một bộ tộc hận người của một bộ tộc khác. Nếu để bọn chúng bò lên đến địa vị cao trong Cửu Nguyên, thì sẽ càng có nhiều việc mà bọn chúng có thể làm. Mọi người nghe đến đó, cẩn thận suy nghĩ, tức khắc sợ hãi. Rất nhiều người trước kia tuy biết gian tế rất đáng sợ, nhưng số cuộc gian tế có thể làm được gì, bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ tới. Nhất là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đối với bọn nó mà nói, gian tế là cái từ thật xa xôi. Hiện giờ nghe tư tế đại nhân nói như vậy, không phải mọi người, nhưng ít ra thì hơn 90% người ở đây đều sinh ra tâm đề phòng. Nghi Mặc rất có kiên nhẫn, hắn phải đánh nát toàn bộ hình tượng mà Lê Tiên Sinh dựng lên, không để bất cứ người nào đồng cảm mà muốn trả hắn một con đường sống. Hắn muốn khiến tất cả những người chịu ân huệ của Lê Tiên Sinh lúc ban đầu cảm kích hắn bao nhiêu, thì sau khi biết đối phương ôm mục đích mới làm những việc đó liền hận hắn bấy nhiêu. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với người một nhà, hắn luôn đồng ý với những lời này. Cho nên hắn tiếp tục nói, đáng giận nhất là gian tế vì để thu mua nhân tâm, vì để lăn lộn thuận lợi như cá gặp nước, đại đa số đều sẽ giả trang thành một người tốt, dù trong lòng hắn có bao nhiêu thứ độc ác xấu xa ghê tởm. Tỉ như chuyện của Tô Môn và Biên Việt, nếu không có một kẻ mang danh vọng tốt trong học viện dẫn đầu mà ảnh hưởng đến dư luận, âm thầm châm ngòi và lập mưu hãm hại, thì sao bọn họ lại xui xẻo như vậy? Thì sao mọi người lại xúc động như vậy? Mọi người nghĩ lại xem, nếu trong số mọi người thật sự có người giết Tô Môn, mà Biên Việt cũng chết dưới mũi tên mà mọi người cho rằng là của Bạch Giác Nhân, thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Lúc trước, tộc trưởng tộc Biên Khê đã nhắc tới một hậu quả đáng sợ nào đó. Nguyên Chiến quan sát vẻ mặt của mọi người, quyết định bổ sung hoàn chỉnh. Tô Môn chết, tộc Bạch Giác trở mặt với Cửu Nguyên. Cửu Nguyên vốn dĩ có thể có một đồng minh trên tay đại lục, Nhưng bây giờ, tất cả hữu giác nhân trên Tây Đại Lục đều xem Cửu Nguyên như kẻ địch. Mà Tô Môn lại là đệ tử của Mặc, mọi người giết Tô Môn thì có khác gì giết con trai của Tư Tế. Nếu Tô Môn làm sai, vậy thì không có gì. Nhưng nếu nó chịu oan, mọi người muốn Tư Tế và tôi sau này phải đối xử với mọi người như thế nào đây? Nghi Mặc nói tiếp. Mọi người sẽ cảm thấy tôi và thủ lĩnh sẽ hận mọi người. Mọi người sẽ sợ hãi, dù chỉ là chút việc nhỏ cũng sẽ cho rằng tôi đang nhầm vào mọi người. Lúc này, chỉ cần Giang Tế lại châm ngòi một chút nữa, mọi người hoặc là lựa chọn phản bội Cửu Nguyên, chạy tới nơi khác sống, hoặc là thông đồng với Giang Tế mà cùng làm bậy, thậm chí xem việc giết tôi và thủ lĩnh là mục tiêu. Mọi người hít ngược một hơi lạnh, nhưng xét từ lòng người mà nói, những gì Tư Tế đại nhân kể ra thật sự rất có khả năng phát sinh. Một vài người bị mê hoặc nặng nhất cũng đổ mồ hôi lạnh, bọn họ đã bị đẩy đến bờ vực mà lại không tự biết sao. Nguyên Chiến lại nói đến Biên Việt, nếu Biên Việt chết, tộc Biên Khê nhất định sẽ yêu cầu trừng phạt Tô Môn và chiến sĩ Bạch Giác. Nhưng tôi và Mặc khi biết rõ Tô Môn chịu oan, liệu có đồng ý với yêu cầu của tộc Biên Khê không? Nếu lúc trước chúng tôi không tìm ra chứng cứ chứng minh Biên Việt không phải bị chiến sĩ Bạch Giác mưu hại hoặc ngộ sát, vậy bây giờ người tộc Biên Khê và mọi người sẽ đối xử với thủ lĩnh và Tư Tế chúng tôi đầy như thế nào? Tộc Biên Khê có tách khỏi Cửu Nguyên không? Thậm chí có trở thành kẻ địch của Cửu Nguyên không? Sau hữu giác nhân, có phải Cửu Nguyên cũng phải khai chiến với tộc Biên Khê không? Mà mọi người liệu có cảm thấy thật thất vọng không? Hay là phẫn nộ? Cảm thấy chúng tôi bất công, không xứng làm thủ lĩnh và Tư Tế? Đương nhiên sẽ không. Mọi người vội vàng hô, có lẽ bọn họ sẽ có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa đến mức cảm thấy thủ lĩnh và Tư Tế không xứng với địa vị của mình. Tộc trưởng tộc Biên Khê thở dài, người tộc Biên Khê thì sởn cả tóc gáy vì hậu quả đáng sợ đó, cũng càng thêm căm ghét bọn Giang Tế. Nghi Mặc cười nói, một lần sẽ không, vậy hai lần, ba lần thì sao? Mà Giang Tế có thể thành công một lần, vậy cũng sẽ thành công lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến khi hắn đạt được mục đích. Bọn nhỏ suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu người mà mấy đứa tin tưởng và quý mến và một ngày nào đó lại lơ đãng nói với mấy đứa rằng người này như thế này, người kia như thế kia, trên vẻ mặt và sự thất vọng là khổ sở, vậy mấy đứa có bị lây nhiễm thứ cảm xúc đó không? Lời này không chỉ là nói với bọn nhỏ mà còn cả với những người lớn có mặt ở đây. Mọi người đều suy tư trong lòng, ngay cả con nít chưa hiểu chuyện cũng thế. Đúng vậy, Tư Tế đại nhân nói không sai, chỉ cần người tiếp xúc với người thì sao lại không bị ý kiến và cái nhìn của người khác ảnh hưởng. Càng là người mình để ý và quý mến thì sự ảnh hưởng sẽ càng nhiều. Ngay cả một người xa lạ phát biểu ý kiến nói rằng hắn ghét một ai đó thì cũng sẽ để lại ấn tượng trong đầu bọn họ. Về sau dù không bất hòa với người đó thì cũng có 8-9 phần 10 sẽ xa cách đối phương. Nghĩ đến đó, bọn họ hình như quả thật nghe cái ai nói chuyện phiếm trong học viện rằng hữu giác nhân như thế nào, rằng Tô Môn sẽ làm sao, bọn họ không biết gì về Tô Môn, kẻ vào trước là chủ. Thế nên, ấn tượng ban đầu chính là ghét Tô Môn, sau đó chính bọn họ khi nói chuyện với người khác cũng sẽ nói, à, tôi nghe nói thằng Tô Môn kia không tốt làm gì, cậu có biết việc này không? Ngày đầu ngày mai nó tới học viện đó. Nghĩ đến cảnh về sau phải học chung với nó mà thấy ghét gì đâu. Và những lời tương tự, Nghi Mặc lại đưa ra một vài ví dụ, nói cho mọi người biết những cách thức thường dùng của người nào đó khi châm ngòi. Kết quả không ít đứa nghe mà cảm thấy quen tai, cứ như mình đã gặp phải trường hợp tương tự. Nghi Mặc cũng không trông mong gì chỉ một lần mà có thể khiến tất cả mọi người học được cách phân biệt lời nói thật và lời nói dối. Loại chuyện này dù biết người khác có tính kế thì mắc mưu vẫn sẽ mắc mưu vì có liên quan đến tính cách từng người và hoàn cảnh lúc ấy. Chư vị, bởi vì nguy hại của Giang Tế đối với Cửu Nguyên quá lớn, Cửu Nguyên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nên việc làm sao để phân biệt ai là Giang Tế là chuyện rất quan trọng. Phải nha, làm sao để phân biệt Giang Tế, dù sao cũng không thể hoài nghi mọi người đi. Bằng Nghi Mặc gật nhẹ với Nguyên Băng. Nguyên Băng tiến lên, nhìn mọi người, nói thật rõ ràng. Biện pháp tra Giang Tế là do tôi phụ trách, Quá trình tỉ mỉ mọi người không cần biết, chỉ cần biết rằng cuối cùng tôi sẽ dựa vào những chứng cứ thu thập được từ khắp nơi để tỏa định một vài kẻ hiểm nghi. Những kẻ đó một khi lộ sơ hở thì đó chính là thời điểm bắt chúng. Mà đối với một vài kẻ nấp kín, tôi sẽ báo cho thủ lĩnh và tư tế đại nhân, nhờ bọn họ giám thị từ một phía khác. Mà chiêu thức của tư tế đại nhân khó lường, ngay cả những kẻ nấp sâu nhất cũng không trốn khỏi mắt cậu ấy. Nói tới đây, Nguyên Băng chỉ tay vào Lê Tiên Sinh. Mà kẻ tự xưng là Lê đến từ thành Sa Hải chính là gian tế nấp sâu nhất được phát hiện. Lê Tiên Sinh nghe đến đây cũng không cãi cọ, chỉ thở dài nói: tôi chính vì nghe nói nguyên tắc của cửu nguyên rất công bằng, không có ai sẽ tùy tiện định tội, cũng không có ai có đặc quyền, nên tôi mới không ngại đường xa vạn dặm mà đến cửu nguyên. Nhưng bây giờ, chứng cứ, các người nói tôi là gian tế, thì xin lấy chứng cứ khiến cho tôi tâm phục khẩu phục ra. Nguyên Băng cười lạnh: nếu cửu nguyên mà không tuân thủ quy tắc, thì mày cho rằng bây giờ mày còn có thể đứng ở đây mà đánh rắm? Người dưới đài buồn cười, ngay cả người vốn đồng cảm với Lê Tiên Sinh cũng nghĩ: đúng vậy, nếu không phải là cửu nguyên chúng tôi mà đổi lại là bất cứ nơi nào, một khi bị nghi là gian tế thì Lê Tiên Sinh đã sớm bị bắt giữ và giết chết mà thần không biết quỷ không hay rồi, chứ sao lại được thẩm phán công khai như vậy? Kỳ thật cửu nguyên cũng có bí mật bắt giữ và xử tử nhiều kẻ, nhưng loại chuyện này không cần nói cho mọi người biết. Chẳng qua dưới sự kiên trì của Nghiêm Mặc, dù là bí mật bắt giữ thì cũng sẽ có thẩm phán, cũng sẽ cho người đó có quyền biện giải. Lê Tiên Sinh duy trì hình tượng rất tốt, bị Nguyên Băng trào phúng như thế mà vẫn duy trì dáng vẻ tôi trong sạch một cách nhẹ nhàng như mây, thậm chí còn không có chút tức giận nào. Nếu không phải Nghiêm Mặc biết rõ hắn ta thì nói không chừng đã phải tin tưởng hắn thật sự vô tội. Tiếc là với chứng cứ đó, những thứ bên ngoài của hắn ta cũng chỉ là ngụy trang giả tạo mà thôi. Lê Tiên Sinh, trên ngón tay út bên tay trái của anh là cốt khí chữ Phật có đúng không? Nghiêm Mặc cười tủm tỉm hỏi. Lê Tiên Sinh hơi nhúc nhích ngón tay. Phải, tư tế đại nhân thật tình mắt. Vậy anh có thể nói cho tôi biết thứ trái cây mà cứ 7 ngày một lần anh lại phải bôi lên mặt đó gọi là cái gì vậy? Lê Tiên Sinh chấn động. Làm sao hắn biết? Không thể nào. Hắn ta đã dùng cẩn thận như vậy, mỗi lần sử dụng quả đổ nhang đều bảo đảm xung quanh không có bất cứ kẻ nào. Rốt cuộc là làm sao mà tên này biết? Bởi vì quá khiếp sợ nên Lê Tiên Sinh không thể lập tức trả lời, mà chỉ một chút trầm mặc cũng đủ làm cho người dưới đài ồn ào. Cái ngài nói là xương sòng bạ. Tôi thường dùng chất dịch từ xương sòng bạ bôi lên mặt để da không quá khô. Đây là Phật mà người thành Sa Hải quen dùng. Nếu tư tế đại nhân cảm thấy hứng thú, trong phòng tôi vẫn còn một ít. Lê Tiên Sinh đúng là bất phàm, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối. Nghiêm Mặt cười khẽ. Xương sòng bà có tác dụng giữ nước, cái này tôi biết. Tôi còn biết nó có thể dùng làm thuốc và thức ăn. Trong sa mạc quả thật là loại thực vật cực kỳ quan trọng. Có điều, quả trái cây mà Lê Tiên Sinh sử dụng có vỏ ngoài màu vàng, hình dạng lưỡi liềm, lột vỏ ra, bên trong là thịt quả dạng cao. Mới đầu, tôi thấy Lê Tiên Sinh lấy ra, còn tưởng anh đang định ăn đấy chứ. Nào ngờ anh lại bôi lên mặt. Nói thật, lúc đó hắn còn tưởng là chuối đấy, quá giống. Nhưng tác dụng của thịt quả bên trong lại không giống chuối chút nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tài nào tưởng tượng được trên đời này còn có thứ trái cây thần kỳ như vậy. Ý niệm trong lòng Lê Tiên Sinh thay đổi thật nhanh. Phủ nhận. Nếu đối phương muốn hắn giao cốt khí chữ Phật và muốn mở nó ra thì làm sao bây giờ? Thừa nhận. Như vậy, hắn sẽ không phải nói ra tác dụng của quả đổ nhang, mà dù hắn không nói, Nghiêm Mặc có thể nói ra chắc cũng biết cách sử dụng quả trái cây đó như thế nào. Tôi mang không ít thứ từ thành Sa Hải đến, trong đó có một vài món chỉ có ở địa phương mới có. Về phần thứ mà ngài nói bôi lên mặt, tôi thật sự không biết cái ngài đang nói loại nào. Lê Tiên Sinh bất đắc dĩ chỉ có thể ba phải. Ồ, Nguyên Băng, lấy cốt khí trữ vật của Lê Tiên Sinh qua đây.